Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, cầu hôn thiên kim. 18. Tần Triệt đối với cái gì từ thiện ái tâm đại sứ một chút hứng thú cũng không có. Người chủ trì lên đài để cho hắn nói chuyện. Hắn tùy tiện nói đôi câu chuyện qua loa lấy lệ. Buổi đấu giá sau còn có tiệc rượu. Tần Triệt hận đi một lớp tới hỏi thăm tin tức người. Vẻ mặt hơi châm chọc nhìn lấy Minh Thù. Người xài nhiều tiền như vậy. Liền vì mua như vậy một cái không có ích gì từ thiện ái tâm đại sứ. Tần Triệt dĩ nhiên biết cái này. Từ thiện ái tâm đại sứ sau sẽ có tác dụng gì. Nhưng hắn vị trí người thiết lập không có khả năng biết. Cho nên hắn cũng không thể biết. Không thể băng người thiết lập. Ta cũng không biết còn có cái này à. Minh Thù một mặt đơn thuần vô tội. Nàng là thật không nhớ rõ. Ngược không phải nói láo. Không còn mất trí nhớ làm mượn cớ. Tần Triệt liền không thể lấy trước đây thái độ đối với Minh Thù. Chỉ có thể xuất ra xem thường của toàn bộ loài người châm chọc âm hiểm mặt. Dùng của ta tiền. Dùng rất vui vẻ, dĩ nhiên. Minh Thù chống giữ cằm cười. Mục tiêu của ta nhưng là lấy hết sạch ngươi tài sản. Tần Triệt khóe miệng giật một cái. Bị điên rồi. Tần gia phá sản. Đối với ngươi có ích lợi gì, nói tới nàng thật giống như không phải là Tần gia một phần tử. Đối với ngươi không có chỗ tốt. Ta liền rất vui vẻ. Tần Triệt hơi nhíu mày. Hắn tại trong đầu suy tư chốc lát. Theo lý thuyết, trước hắn cùng cái tiện nghi này muội muội thời gian gặp mặt không nhiều. Cơ hồ đều không có cái gì giao lưu. Nàng như vậy không chào đón chính mình. Nguyện A Di gả cho ba ta. Đó là chính bọn hắn quyết định. Ngươi không vui. Bắt ta chút giận vẫn là ngươi cảm thấy ta cùng ba ta sẽ tham đồ các ngươi Nguyễn gia. Tần Triệt. Lời này có thể nói đến không khách khí. Không phải là hắn muốn nói. Là hắn thân thể này nói ra không khách khí như vậy mà nói. Ngươi cảm thấy phải thì phải đi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Minh Thù nhếch môi khẽ cười. Cũng không phải là rất để ý chuyện này. Đoán sai rồi nàng kia làm gì nhắm vào mình lúc trước thân thể này nơi đó đắc tội nàng vẫn là nàng. Cố ý để cho mình cho là đoán sai rồi, Nguyễn Tiểu Thư. Tần Tổng, chúc mừng các ngươi. Nam Yêu Yêu nụ cười đắc thể đi tới. Thẩm Viễn Chiêu ở phía xa đứng yên cùng người giao lưu. Dường như không có chú ý tới bên này. Minh Thù quan sát Nam Yêu Yêu một cái. Đem nàng tức đến như vậy. Chả qua tới chào hỏi. Có bẫy. Nam Yêu Yêu bắt chuyện người hầu bên cạnh. Tự mình đưa cho Minh Thù cùng Tần Triệt hai ly rượu chát. Không ngại uống một ly đi. Nếu như ta nói để ý đây. Minh Thù không có nhận. Ngụy nữ chủ cấp cho đồ vật. Không có ăn hay không không ăn. Tần Triệt vốn định tiếp. Nhưng nghe lời của Minh Thù. Cũng đưa tay thu về. Nam Yêu Yêu tay cương ở trên hư không. Một hồi lâu mới nói. Ta chẳng qua là cho ngươi và Tần Tổng chúc mừng. Chẳng lẽ Nguyễn Tiểu Thư cái này đều không chấp nhận sợ ngươi bỏ thuốc à? Minh Thù nói tới quá. Mức thẳng thắn. Tình cảnh vô cùng quỷ dị. Nam Yêu Yêu tay run một cái. Nhanh chóng trầm mặt xuống. Nguyễn Tiểu Thư. Không uống liền không uống. Ngươi không cần như vậy bêu xấu người. Ồ. Khẩn trương cái gì thật chẳng lẽ bỏ thuốc. Minh Thù ngăn lại nàng đem chén rượu thả lại mâm tay. Sâu kín lên tiếng. Ngươi dám uống vào. Ta liền xin lỗi ngươi. Ngươi, ly rượu kia đương nhiên là có vấn đề. Nam Yêu Yêu nào dám uống. Không dám a đó chính là ngươi tâm lý có quỷ rồi. Lão tử thì tùy gạt một gạt. Không nghĩ tới thật là có quỷ. Chính là không biết xuống thuốc gì. Bất quá dựa theo đi tiểu tính, khẳng định không phải là độc gì thuốc, nhiều lắm là loại thuốc kia. Ngươi không có chứng cớ tùy tiện bêu xấu ta. Nguyễn Tiểu Thư, ngươi không cảm thấy quá mức sao? Nam Yêu Yêu cố gắng nói sang chuyện khác. Không cảm thấy, một cái trước cùng ngươi có mâu thuẫn người đột nhiên cho ngươi mời rượu. Coi như trong rượu không có gì, cũng vô cùng có khả năng có mục đích khác. Chậm lại không ngu, ngươi ngược lại uống a. Uống chỉ biết ta có hay không bêu xấu ngươi. Nguyễn Tiểu Thư để cho ta uống ta liền uống ta dựa. vào cái gì phải nghe ngươi, ngươi không phải là muốn chứng minh chính mình không có bỏ thuốc sao? Nam Yêu Yêu, nàng tại sao phải chứng minh chính mình không có bỏ thuốc? Cái này phát triển thật giống như có chỗ nào không đúng. Nguyễn Ly ngươi, trong tay Nam Yêu Yêu rượu đột nhiên bị người nhận lấy. Nàng lập tức ngừng câu chuyện, quay đầu nhìn người bên cạnh. Nam Yêu Yêu con ngươi mở rộng, cố gắng ngăn trở Thẩm Viễn Chiêu. Thẩm, nhưng mà Thẩm Viễn Chiêu căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện. Uống một hơi cạn sạch, mặt lạnh nhìn Minh Thù, nói xin lỗi. Xin lỗi nha, Minh Thù mặt nở nụ cười nói xin lỗi. Nhưng bên trong cũng không có nửa điểm áy náy. Thẩm Viễn Chiêu nhìn về phía Tần Triệt, giọng nói vô cùng không được. Tần Triệt, quản tốt người của ngươi, bằng không đợi nàng gây họa chọc tới không nên dây vào người. Hối hận đã trễ, Tần Triệt quán tính châm chọc mặt, bất kể nàng làm cái gì, ta đều nguyện ý cho nàng thu thập cục diện rối rắm. Minh Thù đáy lòng mắt trợn trắng, nàng cục diện rối rắm, chính nàng sẽ thu thập, ai mà thèm ngươi một cái xà tinh bệnh đến cho chậm thu thập. Thẩm Viễn Chiêu ám trầm ánh mắt quét qua Minh Thù, kéo Nam Yêu Yêu rời đi. Đợi bọn hắn đi xa, Minh Thù lập tức xách làn váy theo sau. Ngươi làm gì vậy đi? Tần Triệt không rõ vì sao đuổi theo nàng. Đi tản bộ một chút, có lẽ chỉ có trò hay nhìn đây. Minh Thù đi ra thời điểm, xe của Thẩm Viễn Chiêu tử vừa vặn rời đi. Minh Thù lập tức vẫy tay cản xuống một chiếc taxi, chuẩn bị đuổi theo. Nàng mới vừa kéo ra sĩ cửa xe, bên cạnh chính là một đạo vang dội tiếng kèn. Xe của Tần Triệt dừng tại đối diện, Minh Thù mới không được xe của hắn, chui vào taxi, chỉ nhanh biến mất xe. Sư phụ lái xe, đuổi lên trước mặt chiếc xe kia. Tần Triệt giận đến đau dạ dày, xuống xe ngăn lại taxi, nhanh chóng ngồi vào Minh Thù bên cạnh. Xe của ta còn so ra kém sĩ, Tần Triệt đi lên chính là diễu cợt. Sư phụ đại khái là nhìn hai người nhận biết, cũng không lên tiếng. Như một làn khói đem xe lái đi ra ngoài. Người chiếc xe kia khắp thành ai không nhận biết. Người là sợ bọn họ không biết là ngươi. Minh Thù cười hận trở về. Anh, chỉ số thông minh nhớ đến nạp A. Tần Triệt, mặc dù cảm thấy nàng lại chửi mình, nhưng mình lại không nói ra phản bác. Taxi sư phụ hiển nhiên là lão tài xế. Dòng xe chạy không ngừng. Sư phụ dĩ nhiên không có cùng ném. Cảnh sắc chung quanh dần dần lạnh tanh xuống. Sau cùng sĩ sư phụ ngừng ở một cái khác khu biệt thự trước. Cô nương, trong này ta có thể không đi vào. Minh Thù móc ra tiền đưa cho sĩ sư phụ. Lái xe đi xuống. Xa hoa khu biệt thự quản lý trưởng khống xâm nghiêm. Nghĩ từ cửa chính vào trong chính là nói vớ vẩn. Ngươi cầu ta, ta liền mang ngươi vào trong. Tần Triệt liếc nhìn Minh Thù. Minh Thù không hề nghĩ ngợi. Cầu ca ca ngươi, Tần Triệt, mẹ nhà nó tiết tháo đâu liêm sỉ, chẫm không có loại đồ vật này. Tần Triệt đáy lòng mặc niệm mấy lần không thể băng người thiết lập. Mang theo Minh Thù hướng cư xá đi. Tiểu khu an ninh thấy Tần Triệt đi tới có chút kỳ quái. Nơi này người ra vào cái nào không phải là xe tiếp xe đưa. Nhưng nhìn hắn quẹt thẻ vào cửa. An ninh nhìn một trên mắt biểu hiện tên. Cũng không có sâu cứu. Mang xinh đẹp như vậy một cái tiểu cô nương, cũng khen người ta liền muốn ép đường xe chạy đây. Người có tiền ý tưởng. Bọn họ những tiểu lâu la này không hiểu, người vẫn còn ở nơi này mua phòng ốc cùng đối thủ của ngươi ở cùng nhau, còn muốn lẫn nhau giết yêu nhau đây. Tần Triệt châm chọc, cái phòng này vốn là chuẩn bị cho ngươi, Nguyễn gì sợ một mình ngươi ở đây bên không an toàn, mới không có nói cho ngươi. Sau đó nàng vào ở Tần gia bên kia. Tần Triệt đại đa số thời điểm liền hồi bên này. Ồ, người tham ô ta nhà ở. Tần Triệt thiếu chút nữa một đầu tài trên đất. Cắn răng, cái phòng này là ta mua. Tên của ta đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.